Hệ thống thánh lười, chương 113, ngày bình thường, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiểu Minh hắn đến lớp, lớp học vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ban đầu hắn cứ tưởng khi mà hắn đến lớp, mọi người sẽ bu đông lại hắn. Dù sao hiện tại hắn vẫn là yêu thích hơn. Hắn đặt cặp xuống ghế ngồi của mình và ngồi xuống. Hắn nhóm qua Vĩ Linh hỏi, này có phải là chị ngươi không cho tin tức ta ngoài đúng không? Nàng ra vẻ tự hào nói, sao, thế nào thấy chị ta làm việc nhanh gọn lẹ chứ, đứng đầu trường này mà, ha ha ha, Tiểu Minh hắn gật đầu vài cái nói, đúng, đúng, đúng, chị ngươi làm việc rất ổn thỏa, ta có chút khâm phục nàng ta cười gì hì gì tỏ ra ngại ngừng nói. Chuyện đó có là gì to tát đâu, chuyện hàng ngày ăn cơm bữa ấy mà, Tiểu Minh mặt nghe ngờ hỏi. Không lẽ ngươi quẩy rối trường, bị người ta chê, trách móc, chị ngươi thấy thế liền vào bảo vệ, nàng ta mặt dễ thương, lưỡi đưa ra một tí phát ra âm thanh te, he, ngại ngùng nói, ngươi nói đúng rồi hì hì, cách trường.